Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, mời lại ngài đi theo ta. Năm gần đây, 5 năm nhất quán chế đại học làm quốc gia ngành giáo dục trợ giúp học sinh cấp 2 lên đại học. Nhanh chóng thông đạo, nhận ra trưởng cùng các bạn học rộng khắp tán đồng. Trước mắt chính vào học sinh cấp 2 5 năm nhất quán chế trường trung học mùa thu chiêu sinh giai. Đoạn, đối với 5 năm nhất quán chế đại học tương quan chú ý hạng mục, có thật nhiều gia trưởng lại không phải hiểu rất rõ. Ở đây, người viết là các vị học sinh cấp 2 cùng gia trưởng liệt cử ghi danh 5 năm nhất quán chế đại học phổ biến tứ đại vấn đề. Học sinh cấp 2 chú ý vấn đề 1. 5 năm nhất quán chế là có ý gì? 5 năm nhất quán chế là nước ta tiến hành nhân tài bồi dưỡng hình thức cải cách trọng yếu hạng mục một trong. Là nhằm vào học sinh cấp 2 mà khai triển chuyên hạng sách giáo dục hình thức. Tuyển nhận ứng giới trước học sinh cấp 2 tốt nghiệp. Thông qua khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào cao đẳng chức nghiệp viện kỹ thuật trường học học tập. Tiến hành 2 cộng 3 nhất quán chế bồi dưỡng. Việc học kỳ đầy ban phát quốc gia thừa nhận toàn ngày chế trường đại học trình độ. Đồng thời sau khi tốt nghiệp có thể tiến hành chuyên thăng bản. Thi nghiên cứu. Công chức cuộc thi cùng tiến vào đơn vị chuyên nghiệp. Học sinh cấp 2 chú ý vấn đề 2. Ghi danh 5 năm nhất quán chế đại học có cái gì ưu thế? 5 năm nhất quán chế đại học áp dụng 2 cộng 3 bồi dưỡng chế độ giáo dục. Vượt qua cao trung đối với học sinh tiến hành nhất quán chế bồi dưỡng. Không chỉ có tiết kiệm thời gian, càng tiết kiệm phí tổn. Đồng thời áp dụng càng khoa học phương thức phân phối chương trình học. 2 năm trước lấy, dự tính, hình thức học tập cao trung chương trình học. Sau 3 năm học tập giáo dục cao đẳng trường đại học chương trình học. Tránh khỏi truyền thống cao trung. Trường đại học dính liền quá trình bên trong dạy học nội dung cùng giờ dạy học an bài tái diễn hiện. Tượng, dạy học quá trình càng có hệ thống tính. Hoàn chỉnh tính cùng tính liên tục. Học sinh cấp 2 chú ý vấn đề 3. Như thế nào ghi danh 5 năm nhất quán chế đại học? 5 năm nhất quán chế đại học tuyển nhận học sinh quần thể lấy thuộc khóa này tốt nghiệp trung học. Sinh làm chủ, học sinh thông qua trường học tự chủ chiêu sinh cuộc thi nhập học. Bởi vì 5 năm nhất quán chế đại học đối với học sinh thi hành giáo dục nghề. Bởi vậy trong cuộc thi cho không giống với dự thi giáo dục. Chủ yếu khảo hạch học sinh tổng hợp tố chất cùng chuyên nghiệp hứng thú tri thức chiều rộng làm chủ. Cuộc thi tỷ lệ thông qua tương đối cao. Học sinh cấp 2 chú ý vấn đề 4. Tốt nghiệp vào nghề có bảo hộ. 5 năm nhất quán chế đại học áp dụng giáo dục nghề. So truyền thống trường cao đẳng càng chú ý bồi dưỡng tốt nghiệp tổng hợp tố chất cùng chuyên nghiệp. Kỹ năng, tỷ lệ việc làm rõ rệt tăng lên. Như Bắc Kinh Khoa học Kỹ thuật Chức nghiệp Học viện đẩy ra, siêu hợp lại nhân tài bồi dưỡng kế. Hoạch, từ 3 phương diện tới tay. Đem học sinh tạo nên là xã hội xí nghiệp nhu cầu hợp lại hình tinh anh nhân tài. 1. Học viện là học sinh cung cấp nhiều loại phương hướng tinh phẩm chọn môn học chương trình học. Học sinh tại học tập bản chương trình chuyên ngành đồng thời. Còn có thể học tập đến những chuyên nghiệp khác tinh phẩm chương trình học. Làm học sinh tại trước khi tốt nghiệp liền có thể nắm giữ quá cứng chuyên nghiệp kỹ năng. Đề cao hạch tâm sức cạnh tranh. 2. Tân sinh nhập học có thể lấy được tặng giá trị 5.000 nguyên bằng lái. Học sinh nhưng lợi dụng sau khi học xong hoặc ngày nghỉ thời gian miễn phí học lái kỹ thuật. Trước khi tốt nghiệp miễn phí cầm bằng lái. 3. Vào nghề lão sư tại học sinh trước khi tốt nghiệp mở tính nhắm vào xí nghiệp phỏng vấn mô phỏng. Liên quan đến sơ yếu lý lịch bày ra, lễ nghi biểu đạt, phỏng vấn kỹ xảo, chuyên nghiệp vấn đáp chờ khâu. Trình độ lớn nhất nâng lên cao học sinh phỏng vấn xác suất thành công. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.